Ma Đế Truyền Kỳ, chương 11, trả tiền công. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm qua, từ giáo sư Đinh, Tống Thiên Hy biết được, đồng thời xác nhận những gì Trần Thuận viết là phương án khắc phục vấn đề phát sinh của việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Ngay đêm đó, công ty liền khẩn cấp tiến hành thực nghiệm. Chỉ cần dòng sản phẩm trang điểm Tuyệt Thế Giai Nhân có thể thành công đưa ra thị trường thì chắc chắn công ty sẽ vượt qua được hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Từ sau khi ba cô trở thành người sống thực vật, các công ty cùng ngành bắt đầu không ngừng tấn công công ty của gia đình họ. Các hạng mục hợp tác cũng bị họ nhân cơ hội mà chiếm lấy phần lợi nhuận nhiều hơn. Tình hình kinh doanh của công ty xuống dốc thậm tệ. Tình hình này của công ty đã kéo dài gần 3 năm. Cho đến giờ việc vận hành công ty cũng xuất hiện nhiều vấn đề. Nếu như không phải có Tống Thiên Hy gắng gượng chống đỡ thì công ty đã sụp đổ từ lâu rồi. Nhưng nếu cứ tiếp tục trong tình trạng này thêm nửa năm nữa mà công ty vẫn chưa tìm được lối thoát thì chắc chắn sẽ không thể duy trì thêm được nữa. Vì vậy, dòng sản phẩm Tuyệt Thế Giai Nhân này chính là cứu tinh của Tống Thiên Hy. Cô đầu tư hết toàn bộ gia sản của mình vào nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm trang điểm này. Mắt Tống Thiên Hy ươn ướt sau khi biết vấn đề của việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm đã được giải quyết. Sự kiên trì của cô cuối cùng cũng đã có kết quả. Nên là đêm qua, cả đêm cô đều ở chỗ bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm mãi đến 3-4 giờ sáng, bắt đầu thử nghiệm sản phẩm mới. Sau khi thử nghiệm thành công mới thở phào nhẹ nhõm. Việc nghiên cứu và phát triển thuận lợi ngoài dự kiến. Giờ chỉ cần chờ nghiệm thu hiệu quả của sản phẩm mà thôi. Chỉ cần hiệu quả đạt được như mong muốn thì khi dòng sản phẩm trang điểm này được tung ra thị trường, chắc chắn sẽ gây được tiếng vang lớn. Nên là sau khi về đến nhà, Tống Thiên Hy chỉ ngủ được mấy tiếng rồi thức dậy chuẩn bị tắm rửa. Sau đó vào viện thăm ba cô. Rồi lại đến công ty tiếp tục công việc. Mẹ cô ở bệnh viện với ba. Em gái thì đi học ở trường. Trần Thuận thì không biết đi đâu cả đêm không về. Chấm, trong nhà trống trải không bóng dáng người. Vì vậy nên Tống Thiên Hy cũng không để ý cô vào tắm mà không khóa cửa. Đúng lúc cô tắm xong và đang lau đầu tóc, cửa phòng vệ sinh bỗng nhiên bị mở ra. Động tĩnh đột ngột đó khiến cô giật mình quay qua nhìn. Có người đàn ông đứng ở cửa. Người đó không phải ai xa lạ. Chính là chồng cô, Trần Thuận. Xin lỗi, tôi không biết có người. Trần Thuận nói mà không hề có chút ngượng ngùng. Anh, xoay qua chỗ khác, không được nhìn. Tống Thiên Hy vừa thẹn vừa bực mình. Cô vội vàng kéo lấy khăn tắm cuốn quanh người. Làn da trắng nõn của cô vì thẹn và giận mà thoáng ửng hồng. Tuy kết hôn đã 3 năm, nhưng cô và Trần Thuận chưa từng có hành động thân mật nào. Chứ đừng nói đến tình huống như lúc này. Cô yên tâm, tôi không có hứng thú với cô. Trần Thuận tùy ý khoát tay rồi xoay người đi, đồng thời đóng cửa phòng tắm lại. Nên biết rằng lúc thực lực Trần Thuận còn yếu kém. Hắn đã từng nhìn trộm một trong ba đại ma nữ của ma giới tắm. Mặc dù là sau đó hắn bị truy giết nhiều năm, rồi chạy thoát qua mấy hành tinh, mấy lần bị thương suýt chết. Nhưng dù sao thì hắn cũng đã thành công rồi. Đã nhìn qua thân thể đẹp hoàn mỹ không tì vết như vô thực đó. Sau này, khi có thực lực lớn mạnh rồi thì vô số tiên nữ, thánh nữ, ma nữ, yêu nữ tranh nhau để được ngã vào lòng hắn. Kiểu người đẹp nào mà hắn chưa từng trải qua chứ? Kiểu mỹ nhân nào mà hắn chưa được thưởng thức kỹ càng từ trong ra ngoài? Từ trên xuống dưới, Tống Thiên Hy, hắn chỉ mới thoáng nhìn qua. Tuy cũng có thể coi như là cực phẩm, hoàn mỹ, nhưng cũng chưa đủ để Trần Thuận phải nhìn không chớp mắt. Tống Thiên Hy thấy dáng vẻ và hành động xoay người đi dứt khoát của Trần Thuận. Cộng thêm hành động đóng cửa và câu nói không hứng thú kia của hắn thì giận run cả người. Cô bực mình thật rồi.